về phần đại tiểu thư trách móc Hồng Hương, nha đầu kia hầu hạ thần thiếp lúc ấy quá nôn nóng. Thần thiếp đã ngăn cản nhiều lần, nha đầu kia quả thực là kẻ sống chết không sợ. Đại tiểu thư nếu trong lòng không thoải mái thì cứ trừng trị nàng đi. Chỉ với mấy lời giản đơn, Tô Thanh liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đi sạch. Dù Vân Huyền Chi trước đấy vẻ mặt đang giận dữ, lúc này thấy bộ dạng động lòng người của nàng, bực bội trong lòng cũng tan đi, chỉ thấy hắn giơ tay vỗ nhẹ hai cái lên vai Tô Thanh. Vừa muốn mở miệng an ủi nàng vài câu, lại nghe thấy trong phòng Vân Nhược Tuyết truyền đến tiếng thét thê lương. Quỷ, cách chương.